Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 147, trở về cùng tỉ muội. Sibir, sự tình tạm thời chấm dứt. Làm Masrun mang theo nàng Quang Minh Chánh Đại về tới Nai Red tổng bộ lúc, lại đưa tới mới oanh động. Leona cùng Mai xem như là triệt để chết lặng. Các nàng phát hiện Masrun mỗi lần đi ra ngoài về là tốt giống như đều muốn mang nữ nhân trở về. Lần trước là Akame muội muội, lúc này đây lại là Sibir, cái này mới nhìn qua nguyên khí tràn đầy võ thuật thiếu nữ. Mai hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là ở Masrun cười đi tới hướng nàng mở rộng vòng tay phía sau. Cô nương vẫn là không nhịn được mặt mày rạng rỡ yêu thương nhung nhớ. Người muốn lo lắng chết ở trên giường a. Hận hận ôm Masrun một cái. Mai ở Masrun tai vừa nói: "Ta mong muốn ngươi." Masrun cười hì hì trả lời. Lúc đầu Nai Red mọi người bên trong đối với Masrun bỗng nhiên mang về một cái xa lạ nữ nhân xinh đẹp, có lãnh địa ý thức vài cái Masrun nữ nhân đương nhiên là bộ phận hoan nghênh. Nhưng là Masrun lập tức nói ra Sibir thân phận, nhất thời lại là không giống nhau. Bren ở đã biết Sibir là tiền nhậm đại thần Jolly nữ nhi phía sau, xem Sibir ánh mắt cũng không giống nhau, trở nên hiền lành rất nhiều. Lại là Jolly Đại Jin nữ nhi a. Ta lúc đầu cũng là Jolly đại thần thủ hạ, chính là y già tướng quân đề bạt mới. Chỉ có thể trở thành là sĩ quan đâu. Nói Jolly đại không không không thần ta cũng gặp qua một lần. Không biết hắn hiện tại hoàn hảo sao? Masrun không biết Bren trên người còn có như vậy cố sự. Đại khái trước đây hắn vẫn cái tiểu binh thời điểm thấy qua Jolly đại thần a. Phụ thân đại nhân hiện tại tốt. Sibir đắc thể mỉm cười nói. Hiện ra hết một vị có tố chất có giáo dưỡng quản gia đại tiểu thư phong phạm. Nhìn qua giường như đè ép nhà đầu quê mùa Leona cùng Mai một đầu. Hắn bây giờ đang ở đế quốc Bắc Phương ẩn cư nữa nha. Đây thật ra là Masrun cùng nàng thương lượng xong đối sách. Đã nói Jolly đại thần ở Bắc Phương ẩn cư. Mà Sibir tới đế đô lại không nghĩ tới nửa đường gặp phải sát thủ. Sau đó bị đi ngang qua Masrun cấp cứu. Nguyên bản Sibir đối với trở lại Masrun ở địa phương là thiên bách nguyện ý. Nhưng là vừa đến Nai Red tổng bộ nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện. Hơn nữa thanh nhất sắc thiếu nữ đẹp. Nàng lập tức đã nhận ra những nữ nhân này tựa hồ cũng cùng Masrun có không cạn quan hệ. Điều này làm cho nàng tâm lý khó chịu đồng thời chiến ý kích thăng. Đương nhiên không phải chiến đấu cái loại này chiến ý, mà là mặt khác theo một ý nghĩa nào đó mặt chiến đấu. Cung đấu, ở Thủy Tinh Cung bên trong phát sinh chiến tranh, cơ hồ là tiềm tàng tại chỗ có phái nữ trong bản năng mặt năng lực một trong. Sibir vị này quan gia tiểu thư tuy là từ nhỏ tập võ, nhưng là quan trường cùng giới quý tộc bên trong dù sao đã thấy rất nhiều quý nhân trong lúc đó rất nhiều thê thiếp loại này cố sự. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy a. Masrun cũng cực kỳ vô lương. Đang cùng muội muội kể một chút phía sau liền bỏ lại Sibir. Để cho nàng đi cùng Leona bọn họ quen thuộc chút. Chính mình lại chạy tới phía sau núi đi. Hắn sở dĩ sau khi trở về núi là bởi vì nghe Leberg nói Akame cùng Hắc Đồng tỷ muội hiện tại đang ở nơi đó quyết đấu. Hơn nữa đánh nhanh một buổi sáng. Hiện tại xế chiều đều chưa có trở về. Dường như nói Akame còn mang lều chạy đi. Vì vậy Masrun hiếu kỳ đôi tỷ muội này hiện tại đến cuối cùng như thế nào. Hắn cũng chạy tới. Sáng sớm ly khai Nai Red tổng bộ chạy đi đế đô vùng ngoại thành cắm sào chờ nước thời điểm. Masrun cũng đã nhận ra hai tỷ muội quan hệ có biến hóa. Cố chấp Hắc Đồng thái độ mềm nhũn ra, bằng lòng cùng Akame nói chuyện. Hắn không biết mình đến cùng ở bên trong này nổi lên bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng bản thân của hắn là rất vui với chứng kiến loại biến hóa này. Các nàng hai tỷ muội vốn là ràng buộc liền so với phổ thông huynh đệ tỷ muội hai phải tới sâu. Chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh cơ hội thích hợp là không có khả năng tiếp tục giống như bên. Trong nguyên tắc mặt như vậy yêu nhau muốn giết. Hiện tại Masrun chế tạo ra cái kia cơ hội thích hợp. Nairet trong tổng bộ cũng là thích hợp hoàn cảnh. Hai người bọn họ có thể cùng tốt, coi như là Masrun chuyện trong dự liệu. Khoảng cách Nairet tổng bộ khoảng chừng 4-5 cây em tả hữu trong núi sâu. Ở một chỗ bên cạnh có thác nước sông nhỏ bên trên. Đang một cặp dáng dấp rất tương tự, hơn nữa đều phi thường xinh đẹp thiếu nữ đang giằng co lấy. Các nàng đứng ở đến gối nước sông bên trên. Hai người mỗi người cầm một bả huấn luyện dùng mộc đao nhìn chăm chú vào đối phương. Hai vị này rất giống nhau thiếu nữ đẹp, tự nhiên chính là hiện tại Masrun muốn tìm Akame cùng Hắc Đồng. Chẳng bao lâu sau các nàng mới vừa gia nhập vào đế quốc ám sát bộ đội thời điểm. Ở mới vừa tiếp xúc kiếm thuật, đao thuật còn có cách đấu thuật thời điểm. Vẫn là bé gái hai tỷ muội liền đúng như vậy thường thường thừa dịp nghỉ ngơi khe hở ở bên trong phòng ngủ hoặc là ở bên ngoài tiến hành đối chiến. Bởi vì này dạng nỗ lực cùng mỗi người thiên phú cũng làm cho các nàng có thể nhanh chóng từ người huấn luyện về mặt thân phận mặt đi ra ngoài. Trở thành ám sát bên trong bộ đội tinh anh cùng người nổi bật. Hiện tại nhiều năm về sau, ở đã trải qua phản bội, phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng còn có gặp lại mừng rỡ phía sau. Hai cái đã lớn lên tiểu cô nương trong lúc đó lại xuất hiện một màn kia. Không biết vì sao cái này rõ ràng chắc là cần thiết phải chú ý lực tập trung thời khắc. Nhưng là Akame nhìn muội muội cái kia chăm chú nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính mình làm thế nào cũng chăm chú không đứng dậy. Nàng trong lòng con muốn xem đã không có khí tức lạnh lùng Hắc Đồng sẽ không tự chủ được hiện ra. Vui sướng cùng cảm kích. Vui sướng tự nhiên là Hắc Đồng rốt cuộc trở về đi đến bên cạnh mình. Cảm giác thì là cảm kích Masrun để Hắc Đồng trở lại bên cạnh nàng tới. Akame biết rõ, nếu như không có Masrun loạn nhập, Hắc Đồng là sẽ không dễ dàng như vậy không có bất kỳ tiếc nuối sự tình phát sinh trở lại bên cạnh. Mình tới, người lộ ra sơ hở. Đang ở Akame tinh thần có chút hoảng hốt loạn tưởng thời điểm. Hắc Đồng một tiếng khẽ kêu chợt cầm mộc đao vọt tới. Akame vừa rồi thật sự chính là lộ ra sơ hở. Nàng đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Vì vậy ở muội muội rất nhanh vô cùng dưới sự công kích ăn tươi nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Có chút đỡ trái hở phải đứng lên. Hai tỷ muội ở nhàn nhạt tiểu trên mặt sông nhanh chóng di động tới. Dùng trong tay mộc đao cách đấu lấy. Các nàng rất mạnh vô cùng động tác khơi dậy sông nhỏ nhất phiến phiến bọt nước. Tràn đầy thanh thuần hơi thở khẽ kêu vang dội cả cái sơn cốc. Khiến cho vùng này dường như đều bởi vì. Này hai cái thiếu nữ xinh đẹp tồn tại mà trở nên càng thêm sinh động. Chiến đấu đánh một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cuối cùng nhưng bởi vì Hắc Đồng trong tay mộc đao đánh một tiếng bị Akame chém đứt mà. Kết thúc. Không tệ không tệ. Kiếm thuật của các ngươi cực kỳ đặc sắc a. Hai người vẫn không nói gì. Bên cạnh lại truyền đến một âm thanh trong trẻo. Để hoàn toàn không có nhận thấy được có người gần người hai tỷ muội lấy làm kinh hãi. Cuống quýt nhìn về phía người tới. SP. Quá độ trương tiết. Còn có ta muốn ra tốc kịch tình nhanh lên một chút viết xong Akame ga kêu tốt mở mới quyển tân. Thế giới tốt. Vẫn là viết nhiều một chút Akame ga kêu kịch tình tốt. Mọi người ở bình luận sách nhắn lại a. Hiện tại xem ra hình như là ước pháo đầu phiếu chiếm ưu thế đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.